Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, đào thải Lưu Kiền, người yên tâm tốt, đợi lát nữa ngươi sẽ đi địa phủ cùng bọn họ, dạng này bọn họ cũng có một cái bạn. Đoạn Lăng Phong lạnh lùng liếc này Lưu Kiền liếc một chút, không vì cái gì khác, ngày này Diệu Hoàng triều người đều phải chết, bao quát cái này Lưu Kiền cũng giống vậy. Chỉ cần tại một lát nữa, ngày này Diệu Hoàng triều cường giả liền muốn đều bị hắn đánh giết. Cái này Lưu Kiền thực lực tương đối mạnh, giữ lại sau cùng giết cũng giống như vậy. Rút lui, nhìn thấy Đoạn Lăng Phong này tốc độ kinh khủng, Lưu Kiền biết, đại cục đã định, tốc độ của hắn không có Đoạn Lăng Phong nhanh, mà Đoạn Lăng Phong lại không cùng hắn chính diện giao phong. Nếu là tại bỏ mặc đối phương dạng này tiếp tục đồ giết tiếp, như vậy hắn mang đến Thiên Diệu Hoàng triều cường giả liền đều phải bỏ mạng ở đây. Cùng dạng này, còn không bằng rút lui trước. Đoạn Lăng Phong trong tay hắn có âm xà cùng dương xà. Thế nhưng là thứ này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn liền không thể đem luyện hóa. Chờ ra chiến trường viễn cổ này lại trừng trị hắn cũng giống như vậy. Giờ phút này Lưu Kiền, trong lòng của hắn cái kia hận, có thể nói là hận ý ngập trời a. Bỏ lỡ Đoạn Lăng Phong thực lực, cái này để bọn hắn là tổn thất nặng nề, lại tiếp tục rông dài, có lẽ có nắm chắc có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Nhưng là muốn là nói như vậy, hắn liền thành người cô đơn. Rút lui, hiện tại chỉ có rút lui tài năng thực lực. Trốn, ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể trốn được à? Đoạn Lăng Phong nghe được Lưu Kiền tiếng hét lớn, hắn là khinh thường cười lạnh. Hiện tại bọn hắn là lớn nhỏ mèo 2-3 con, chỉ cần thêm chút sức liền có thể đem cho xử lý. Các ngươi đi trước, ta đến Đoạn Hậu. Lưu Kiền gầm thét, không phải bỏ mặc không quan tâm lời nói. Hắn Thiên Diệu Hoàng triều cái khác thiên tài thật là có khả năng bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Giờ phút này hắn không thể không đứng ra, cùng Đoạn Lăng Phong chém giết cùng một chỗ. Chờ một chút ta lại tới thu thập ngươi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, hắn mới không ngốc đâu. Hiện tại hắn bị cái này Lưu Kiền cuốn lấy, lấy Mạc Khuynh Thành thực lực, căn không thể đem Thiên Diệu Hoàng triều nào dư nghiệt cho chém giết. Việc này vẫn là phải cho hắn xuất thủ. Chỉ có hắn toàn lực xuất thủ mới có thể đem nó cho xử lý. Chiến đấu đến bây giờ, Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong thành lập tương ứng ăn ý. Đoạn Lăng Phong hướng về kia Thiên Diệu Hoàng triều dục nghiệt đánh tới, mà nàng làm theo hướng về Lưu Kiền. Tiện nhân, cút ngay cho ta, không phải vậy làm thịt ngươi. Lưu Kiền hướng về phía này Mạc Khuynh Thành quát lớn. Nếu là hắn bị cuốn lấy lời nói, Đoạn Lăng Phong tuyệt đối có thể đem Thiên Diệu Hoàng triều cái khác thiên tài cho xử lý. Đối thủ của ngươi là ta. Mạc Khuynh Thành gương mặt lạnh lùng, nàng hướng về phía Lưu Kiền giận dữ mắng mỏ. Thế nhưng là dưới tay nàng công kích tuyệt không chậm, chiêu chiêu chí mạng. Nàng cái này bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu cũng không phải ăn chay. Cái này Lưu Kiền bị Mạc Khuynh Thành cho cuốn lấy, nhất thời nửa khắc vậy mà thoát không thân thể. Lưu Kiền tức giận đến oa oa gọi bậy. Thế nhưng là hắn không có một điểm biện pháp nào. Hắn không nghĩ tới Đại La Hoàng triều đi tới người thực lực vậy mà mạnh như vậy. Cái này Mạc Khuynh Thành thực lực không thể so với này Đoạn Lăng Phong yếu bao nhiêu. Cũng là hắn như muốn cầm xuống, cũng không phải ba lượng chiêu liền có thể giải quyết sự tình. Mà giờ khắc này, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp thi triển đi ra, trong nháy mắt liền cản lại Thiên Diệu Hoàng triều chạy trốn cường giả. Cái này âm trong động thông đạo so sánh nhỏ hẹp, bọn họ liền là muốn tách đi ra trốn đều khó có khả năng. Chịu chết đi, Đoạn Lăng Phong một tiếng gầm thét. Là Thiên Diệu Hoàng triều những này dục nghiệt đều xử lý. Hắn là vận dụng dương xà lực lượng, thi triển ra hỏa diễm trưởng đến. Trong nháy mắt, này mấy tên anh biến cảnh cường giả liền hóa thành một cái biển lửa. Đoạn Lăng Phong, người chết không yên lành. Tiếng hét phẫn nộ từ này trong biển lửa truyền tới. Những người này không có Lưu Kiền ở một bên kiềm chế, bọn họ căn cũng không phải là này Đoạn Lăng Phong đối thủ. Người chờ, Ta Thiên Diệu Hoàng Triều là sẽ không bỏ qua ngươi. Nguy cơ đột kích. Những ngày này Diệu Hoàng Triều cường giả bọn họ kích hoạt thân phận lệnh bài trong truyền tống. Trận, bọn họ hiện tại phải gìn giữ ở hiện ở tên này lần. Rõ ràng không có khả năng. Muốn bảo mệnh, chỉ có rời đi nơi đây. Oán độc thanh âm tại âm trong động vang lên. Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả đều bị ép rời đi chiến trường viễn cổ này. Mà bọn họ tích phân đều biến thành Đoạn Lăng Phong tích phân. Hiện tại Đoạn Lăng Phong thân phận ngọc bài trong tích phân đã dẫn trước có thể Lưu Thiến mấy chục vạn. Cái này Lưu Kiền đã bị hắn bỏ xa. Đoạn Lăng Phong gặp ngày đó Diệu Hoàng Triều cường giả đều truyền tống ra viễn cổ chiến trường. Hắn có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này muốn vừa phải lựa chọn truyền tống rời đi viễn cổ chiến trường lời nói. Bọn họ chỉ có bị diệt phần. Lưu Kiền, hiện tại đến phiên ngươi. Cho lão tử ta chết đi. Đoạn Lăng Phong âm trong động. Vừa vặn nhìn thấy này mà Khuynh Thành bị Lưu Kiền đánh bay. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về kia Lưu Kiền đánh tới. Đoạn Lăng Phong, ngươi đem bọn hắn đều giết. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện. Này Lưu Kiền là khóe mắt. Tại Đoạn Lăng Phong xuất hiện nháy mắt. Là hắn biết. Hắn mang đến Thiên Diệu Hoàng Triều những kia tuổi trẻ cường giả xong. Hiện tại hắn là biến thành người cô đơn. Tâm lý cái kia hận a, hận không thể đem Đoạn Lăng Phong chém thành muôn mảnh. Nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói. Cái này Đoạn Lăng Phong sớm cũng không biết bị hắn giết chết mấy chục lần. Không. Nếu có thể giết lời nói, liền càng tốt hơn. Nói lên việc này, Đoạn Lăng Phong còn có không nhỏ tiếc nuối. Cũng là không có đem cái này Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả toàn bộ chém giết. Thả chạy mấy người, Đoạn Lăng Phong, ngươi dám đào thải ta Thiên Diệu Hoàng Triều cường giả. Ngươi chết không yên lành. Lưu Kiền ánh mắt có chút oán độc. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Quay lại đây nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong gầm thét. Trong lúc nói chuyện, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, nhất đao bổ về phía này Lưu Kiền. Lưu Kiền đối mặt Đoạn Lăng Phong này cuồng phong bạo vũ một dạng công kích, chỉ có thể bị động tới. Đoạn Lăng Phong cùng Lưu Kiền giao đánh nhau, cũng không lâu lắm, này Mạc Khuynh Thành cũng vùi đầu vào trong chiến đấu. Này Lưu Kiền chỉ có thể bị động tới. Hai cái đứng đầu cường giả xuất thủ, cái này Lưu Kiền chỉ có bị đồ phần. Lưu Kiền trong lòng là vạn phần không cam lòng. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng có một chút hối hận. Hối hận không nên trêu chọc Đoạn Lăng Phong tên biến thái này. Đoạn Lăng Phong, người chờ đó cho ta. Thù này không báo, ta Lưu Kiền thề không làm người. Lưu Kiền này oán độc âm thanh vang lên. Trong nháy mắt này, Đoạn Lăng Phong liền biết cái này Lưu Kiền muốn chuồn đi. Thế nhưng là hắn biết. Trên người đối phương thân phận ngọc bài bên trong có truyền tống trận. Nếu là hắn không thể làm đến nhất kích tất sát, cái này Lưu Kiền nhất định có thể truyền tống ra chiến trường viễn cổ này. Sự thật quả nhiên như là Đoạn Lăng Phong đoán trước như thế. Tại Lưu Kiền này oán độc âm thanh vang lên. Lập tức, này Lưu Kiền thanh âm liền bắt đầu hư hóa. Nháy mắt sau đó hắn đã ra chiến trường viễn cổ này. Chuyện gì xảy ra? Cái này bảng điểm bài danh thứ hai Lưu Kiền vậy mà biến mất. Lưu Kiền truyền tống rời đi chiến. Trường viễn cổ này. Mà hắn tích phân cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn tích phân thì là biến thành Mạc Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong chiến lợi phẩm. Lưu Kiền đột nhiên biến mất tại bảng điểm hai người đứng đầu. Có thể nói là gây nên không nhỏ chấn động. Âm dương ngoài động những cường giả kia. Bọn họ đều trở nên bắt đầu trầm mặc, mạnh như bảng điểm bài danh thứ hai Lưu Kiền đều bị xử lý. Nếu là bọn họ lưu tại này âm trong động, bọn họ đồng dạng sẽ bị Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.